Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 915, chương 917. Tuyệt đại song kiêu, Mạnh Hoạch đi. Từ nguyên bản nhất lưu cảnh giới, trực tiếp đột phá đến đỉnh phong, nhưng cũng lưu xuống vô số tinh anh. Nhưng, cái này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Vệ Tử Thanh muốn làm hết thảy, đều xem như bắt đầu chôn xuống phục bút. Hắn cùng Mai Trường Tô đối kháng. Vậy rốt cục nương theo lấy cái này Mạnh Hoạch rời đi. Bắt đầu tiến nhập quỹ đạo. Thế nhưng, vậy bởi vì bộ dạng này thả đi Mạnh Hoạch, để Thư Ngữ tiểu nha đầu này sắc mặt rất là khó chịu. Quản hắn là đối mặt nam tử này có phải hay không tiên sinh. Tiên sinh, ngươi tại sao phải thả hắn a? Hắn nhưng là y nương tỷ tỷ cừu nhân. Ngươi làm gì muốn để cho hắn chạy thoát a? Thư Ngữ, chấm ngoặc kép, nghe được Thư Ngữ nói lời này. Kỳ Dung vội vàng lôi kéo nàng. Tiên sinh làm như vậy có đạo lý. Ngươi không nên nói lung tung. Có đạo lý, ta không thấy như vậy. Chẳng lẽ liền gọi hắn đi làm chuyện kia, cũng đủ để thay hắn chuộc mạng sao? Dạng này vậy lợi cho hắn quá rồi a. Thư Ngữ có chút lập lòe bất bình. Nàng liền thật không có cảm thấy tiên sinh có đạo lý. Dù sao, giết hắn hết thảy đều đơn giản không phải sao? Người nhà đầu này, Vệ Tử Thanh có chút đau đầu nhìn xem Thư Ngữ, vươn tay gõ đánh xuống nàng đầu, lập tức khiến cho nàng tức giận ục ục miết miệng, một mặt bất mãn, Vệ Tử Đi Thanh thở dài một hơi. Bất quá hắn cũng biết, làm như vậy, không chỉ là Thư Ngữ, liền là Kỳ Dung còn có y nương các loại người trong lòng cũng là có chút không hiểu mình đang suy nghĩ gì, lập tức liền mở miệng nói. Có đôi khi, chết cũng không phải là nhất có thể giải quyết sự tình biện pháp. Có lẽ vậy, người chết trăm sự tình tiêu. Đặc biệt là cái này Mạnh Hoạch đối ngự y nương sự tình. Đây càng đủ để cho hắn chết đến trăm ngàn vạn lần. Vậy tại sao không giết hắn? Thư Ngữ nhà đầu này, vẫn là rất muốn Mạnh Hoạch chết. Sống sờ sờ một cái thị huyết tiểu nha đầu. Đơn giản chết, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Vệ Tử Thanh hỏi lại đường. Tiên sinh ý tứ là. Họa Thiện nhãn tình sáng lên. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nàng, nhớ tới Vệ Tử Thanh mới vừa cùng Mạnh Hoạch nói chuyện. Giống như có chút minh bạch thứ gì. Vật tận kỳ dụng, ta còn cần hắn. Đợi đến không cần thời điểm. Hắn, mình liền sẽ bắt đầu tuyệt vọng. Bởi vì hắn nghĩ không ra. Lần này rời đi, lại bị người làm vũ khí sử dụng. Càng là bồi lên toàn bộ Thiên Đao môn. Ngoặc kép, lang ra các bên trên. Lận thần nhìn trong tay tin tức mới nhất. Sắc mặt trở nên rất là phức tạp. Không có đang nói cái gì. Phân phó thư đồng đem tin tức đệ đơn về sau. Liền hướng phía Giang Tả mà đi. Đối mặt không đến một tháng liền đã tới lần thứ hai lận thần. Cái kia trắng nguyệt hoa phục nam tử ngẩn ra. Lập tức nhàn nhạt một cười. Xem ra, hắn làm đến đúng không? Nhưng lợi hại hơn nhiều so với ta. Ngắn ngủi một tháng thời gian. Chỉnh hợp toàn bộ lĩnh Nam. Lúc trước ta, chỉnh hợp toàn bộ Giang Tả. Thế nhưng là bỏ ra hơn một năm thời gian a. Nghe được nam tử lời nói. Lận thần hơi sững sờ. Thở dài. Xem ra, người đều biết. Làm sao có thể đoán không được. Lĩnh Nam cùng Giang Tả bất quá là cách một đầu Trường Giang. Bên kia chuyện phát sinh. Làm sao cũng vô pháp che giấu Giang Tả Minh a. Nói đến đây, nam tử trên mặt cũng là mang theo một tia hiếu kỳ. Lang Gia Các, biết hắn là làm sao làm được sao? Giang Tả tin tức mặc dù linh thông. Thế nhưng, còn là có quá lớn nghi vấn. Người nói là, Lĩnh Nam trong lúc nhất thời tất cả môn phái môn chủ. Thực lực trực tiếp tiêu thăng, đặc biệt là nó bên trong nguyên bản một mực tiếp xếp hạng tại cao thủ bảng thứ hai U Linh Quỷ. Ảnh, càng là trực tiếp đột phá đến trong truyền thuyết hậu thiên cảnh giới vấn đề này. Nói đến đây, lận thần sắc mặt cũng hơi đổi một chút, lang ra các túi tận thiên hạ tin tức, càng là bài xuất hồng nhan bảng, công tử bảng, cao thủ bảng các loại một hệ liệt bảng danh sách. Trong đó cao thủ bảng biến hóa có thể nói rất ít. Dù sao, Bây giờ đã biết, nhiều nhất chỉ có đỉnh phong cao thủ. Những người này muốn tiến thêm một bước, chỉ có không ngừng khiêu chiến đi qua. Nhưng là bây giờ, vậy mà trong truyền thuyết hậu thiên cao thủ đều xuất hiện. Vẫn là chỉ là gặp nam tử kia một chút đã đột phá. Loại này chuyện quỷ dị, quá làm cho người ta kinh ngạc. Bây giờ võ lâm giang hồ, đỉnh phong vi tôn, ta mặc dù không biết võ công, nhưng cũng là giang hồ người. Hậu thiên A, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới A. Chấm ngoặc kép, nghe nam tử lời nói. Lận thần lắc đầu, thở dài. Không biết, ta gặp qua hắn một lần. Người kia, căn bản không cảm giác được đảm nhiệm tu vi thế nào. Nếu như không nói bậy, hắn khả năng cũng không biết võ công. Tuy nhiên lại có thể tăng lên người tu vi. Thủ đoạn này, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Lận thần không nói gì, chỉ là nhìn xem trắng phục nam tử. Nam tử có chút một cười. Ta biết, mặc dù không thừa nhận, nhưng tay hắn đoạn khả lấy nói cùng tay ta đoạn không tướng bên trên xuống. Mặc dù hắn là dùng lợi ích đi thu phục những người kia, nhưng cái thế giới này, không phải là không lợi ích thế giới đâu. Lận thần nhẹ gật đầu. Bất quá, lĩnh nam bên trên còn phát sinh một sự kiện. Vấn đề này, có lẽ phải cùng ngươi nói rằng, chấm ngoặc kép, sự tình gì, nghe nói như thế, nam tử có chút hiếu kỳ lên, có thể làm cho lận thiếu các chủ như vậy ngưng trọng. Khả năng này thật có chút không đơn giản, thiên đao môn môn chủ Mạnh Hoạch, đầu phục khánh quốc công, thiên đao môn đầu phục khánh quốc công, nghe nói như thế, nam tử có chút ngẩn ra, lập tức cười cười, có lẽ... Ta có thể biết đoán được một chút a. A, nói một chút, ta nghe nói, ở bên cạnh hắn, có cái gọi y nương bác sĩ a. Y nương, lận thần nhẹ gật đầu, là có người này, nghe nói cái này y nương mặc dù chỉ có 16 tuổi. Tuy nhiên lại dáng dấp cực đẹp, càng quan trọng là, nàng còn có được phi thường cao siêu y thuật, được người xưng là Bồ Tát sống. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Lận thần cười cười, không chỉ như vậy, nghe nói ở bên cạnh hắn, còn có cầm kỳ thư họa tư nữ. Cái này tư nữ khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt. Đi qua lang gia các hồng nhan bảng phán định, 5 người này, nhưng tất cả đều có tư cách tiến vào 10 hạng đầu bên trong A. Lận thần cùng nam tử đều trực tiếp không để mắt đến cái kia gọi y nương y thuật. Tại các nàng giải bên trong. Thiếu nữ này coi như y thuật tại như thế nào cường đại. Vậy còn kém rất rất xa lận thần y thuật. Cái này chút ta biết. Bất quá, ta muốn nói không phải cái này chút. Nghe nói, cái này y nương nguyên danh tiểu quý. Chính là thiên đao môn một cái gia nô. Nói như vậy vậy không đúng. Nàng và thiên đao môn Mạnh Hoạch. Nhưng rất có quan hệ. Ngươi là ý nói. Lĩnh Nam. Thiên đao môn là lăn lộn ngoài đời không nổi. Muốn tại cái này giang hồ lăn lộn đến đi. Ngoại trừ tìm một cái chỗ dựa vậy không có cách nào a. Xem ra, đây hết thảy chỉ là một cái trùng hợp. Có lẽ vậy, nam tử nhẹ gật đầu. Hắn vậy từng nghĩ tới trong đó mấu chốt. Bất quá nhưng không có nghĩ ra được. Trùng hợp, có thể là tốt nhất giải thích. Đúng, có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói rằng. Hắn phân phó chuyện của ta. Ta đã hoàn thành. Vậy bắt đầu trên giang hồ truyền. Đến là không có ngoài ý muốn. Rất nhiều người đều tiếp nhận vấn đề này. Thế có Kỳ Lân. Giang tả Mai Lang. Ẩn có Ngọa Long. Thiên ngoại vệ người sao. Ân. Không ngừng việc này. Công tử bằng cũng muốn cải biến. Người cùng hắn. Được xưng là tuyệt đại song kiêu. Đặt song song công tử bảng một. Chấm ngoặc kép. Tuyệt đại song kiêu, đặt song song bảng một sao. Nam tử cười cười, bất quá hư danh mà thôi. Cái này chút ngược lại không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.